Đảo, chương 995 Thế cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, bàn thạch bỗng nhiên ngẩng đầu trên mặt kinh hỉ chi ý, lập tức cúi đầu, đáy mắt cảm kích tràn ngập. Lưu Vân đạo hữu vì giúp ta, không tiếc ném lại trước mắt gặp gỡ, lớn như thế ân, thịt nát xương tan cũng không có thể trở về báo vạn nhất. Vương Hổ, Kim Thượng, Giang sáng sớm, Dạ Tức bốn người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau xấu hổ chi ý ám đạo thầm nghĩ. Lần này nhưng lại chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, Lưu Vân đạo hữu người này, tuyệt đối có thể giao. Lam Thu trong mắt đẹp bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thần thái, tuy nhiên Lưu Vân đại ca làm ra một cái quyết định sai lầm, nhưng ở nàng trong suy nghĩ địa vị chẳng những không có nửa điểm giảm xuống, ngược lại lại lần nữa bay vụt đến một cái độ cao mới. Lưu Vân đại ca tuyệt đối là thế gian siết ỉnh. Sử, A, Bởi, Tia, Nguyên, T-H-I-C-H-C-S-E-N-E này hiếm thấy nam tử, không biết về sau ai có thể có tốt phúc khí, có thể cùng hắn cầm sắt tương hợp cùng cả đời. Bàn thạch đội viên kinh hỉ vô cùng, nhưng này Liễu Trăm Sinh sắc mặt nhưng lại lập tức ngốc trệ, có chút khó mà tin được chính mình nghe được đích thoại ngữ, cái này Lưu Vân, vậy mà cự tuyệt thiếu chủ mời, hắn như thế nào phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình? Cự tuyệt mời, thì ra là bác. Bỏ, Liễu ra mặt không có đem bọn hắn thiếu chủ xem tại trong mắt, điểm ấy lại để cho Liễu Trăm Sinh trong nội tâm lập tức sinh ra xâm lãnh chi ý, nhưng nghĩ đến trước khi nói, lại đành phải ngạnh xanh xanh đem phần này lãnh ý áp chế xuống dưới. Lưu Vân đạo hữu, việc này kính xin ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ càng làm tiếp quyết định, để tránh ngày sau hối hận. Thanh âm trầm thấp tuy nhiên miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, nhưng như cũ có thể cảm ứng được trong đó nhàn nhạt uy hiếp. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, đối với quyết định của mình cực kỳ thỏa mãn, theo hắn tôi tớ liền có thể nhìn ra chủ nhân tâm tư, xem ra cái này Liễu gia người có lẽ cũng không có bọn hắn theo như lời cái kia giống như rộng lượng. Trong nội tâm có chút cười lạnh, dùng hắn tu vi thật đúng chưa từng đem chính là cái gọi là Liễu gia thiếu chủ xem tại trong mắt, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói. Sự tình Lưu Vân đã suy nghĩ tinh tường, không có lặp lại lần nữa tất yếu. Không biết dưới mắt Liễu đạo hữu nhưng còn có sự tình khác. Hời hợt nhưng lại đã hạ lệnh trục khách, Liễu Trăm Sinh lại như thế nào nhẫn nại, được nghe lời ấy, sắc mặt hay vẫn là nhịn không được triệt để âm chìm xuống, thật sâu nhìn Tiêu Thần liếc cười lạnh nói. Đã Lưu Vân đạo hữu không muốn, tại hạ liền không hề miễn cưỡng, cáo từ. Qua loa chắp tay, phẩy tay áo bỏ đi, đợi cho Liễu Trăm Sinh đi xa Tiêu Thần phất tay đóng lại cửa sân, nhìn xem thần sắc khác nhau bàn thạch tiểu đội tu sĩ, đối với tại bọn hắn trong lòng ý niệm trong đầu bao nhiêu có thể đoán được một ít nhưng lại không nhiều lời giải thích. Có một số việc càng giải thích càng phiền toái, không bằng thuận theo tự nhiên càng đỡ một ít. Bàn thạch xuất trước phục hồi tinh thần lại thanh khục vài tiếng che giấu nỗi lòng kích giàn, nói. Tốt rồi, Lưu Vân đạo hữu vừa mới thương càng xuất quan còn cần tĩnh dưỡng, hôm nay sự tình liền tạm thời đến vậy, ngày sau lại đến thương nghị sự tình khác. Sân nhỏ đông xương phòng, về sau liền với tư cách Lưu Vân đạo hữu chỗ ở, các ngươi riêng phần mình quy phòng nghỉ ngơi đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu bọn người nghe vậy gật đầu, ánh mắt tất cả đều tại Tiêu Thần trên người đảo qua thi lễ về sau, lúc này mới riêng phần mình quay người rời đi. Đợi cho mấy người rời đi, bàn thạch thoáng chần chờ, hay vẫn là chắp tay nói. Lưu Vân đạo hữu, hôm nay ta và ngươi tuy nhiên kết giao không nhiều lắm, nhưng bàn thạch trong nội tâm đã đem ngươi cho rằng nhà mình huynh đệ, có mấy lời liền nói thẳng rồi. Đạo hữu gia nhập chúng ta tiểu đội, sợ là nên có chỗ cầu, nếu không dùng ngươi tu vi, hoàn toàn có thể không cần để ý, chỉ là không biết đến tột cùng cần làm chuyện gì, nếu là đủ khả năng, tại hạ tuyệt không hai lời, tất nhiên sẽ bang. Giúp, đạo hữu làm được, nói chuyện giọng điệu, nhưng lại có chút thành khẩn. Tiêu Thần đối với cái này cũng không kinh ngạc chi ý, dùng cái này bàn thạch thông minh tâm tư, có thể khám phá điểm ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lập tức cũng không che lấp, trực tiếp một chút đầu, nói. Quả thật có chút sự tình cần hướng đạo hữu hỏi thăm, kính xin bàn thạch đạo hữu theo ta vào phòng một tử. Hai người một trước một sau, vào đông xương phòng, ngồi xuống Tiêu Thần phất tay bố trí xuống một tầng cấm chế, rót nước trà chìm ngân một lát nhưng lại không sốt ruột mở miệng. Bàn thạch cũng không nóng nảy, yên tĩnh tọa hạ, ngồi xuống dưới tay chờ đợi Tiêu Thần sửa sang lại tinh tường suy nghĩ. Một lúc sau Tiêu Thần ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt lập tức hiện lên vài phần kích n mang, nói. Lưu Vân gia nhập bàn thạch tiểu đội, xác thực có chỗ cầu, nhưng cũng không phải là khó xử sự tình, mà là muốn thông qua chư vị đạo hữu kỹ càng hiểu rõ hôm nay tộc đàn thí luyện chiến trường thế cục. Chuyện này, mong rằng đối với bàn thạch đạo hữu mà nói, nên không phải việc khó. Về phần vì sao có này hỏi thăm, đang mang tư mật kính xin đạo hữu không được hỏi nhiều. Bàn Thạch nghe vậy hơi ngốc, sừng sốt nửa ngày, lúc này mới cười khổ lắc đầu, nói. Lưu Vân đạo hữu rõ ràng vẻn vẹn là vì việc này. Cái này, điều này thật sự là tại hạ bọn người vận khí, dùng như vậy một cái giá lớn liền đã nhận được Lưu Vân đạo hữu như thế cường đại chiến lực, chắc hẳn nếu là bị những tiểu đội khác tu sĩ biết được tất nhiên hội trùy. Nện, Ích Sơn dậm chân, ảo não không thôi. Có quan hệ hôm nay tộc đàn chiến trường thế cục thực sự không phải là bí mật gì, tại hạ nhưng đem biết được sự tình tất cả đều nói cho đạo hữu. Nói xong, người này trở tay lấy ra một quả chỗ chống dục giản, đem biết được sự tình tất cả đều lạc ấn trong đó, lúc này mới thò tay đem hắn giao cho Tiêu Thần trong tay. Xem qua dục giản về sau, Lưu Vân đạo hữu tự nhiên sẽ biết được mình muốn biết được hết thảy. Tiêu Thần gật đầu, cũng không làm nhiều trì hoãn, có chút nhắm mắt trực tiếp phân ra một tia thần thức thăm dò vào dục giản ở trong. Một lát sau ngẩng đầu, sắc mặt mặc dù không biến hóa, đối với hôm nay tộc đàn chiến trường thế cục cũng đã hiểu rõ tại Ixon. Năm đó một trận chiến Tiêu Thần chém giết vô số dị tộc tu sĩ, trong đó không thiếu tộc đàn thí luyện đỉnh phong tồn tại, lập tức tại toàn bộ linh giới bên trong đã dẫn phát vô cùng động giàn, bởi vậy mới sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Dị tộc cao tầng tức giận, vì giữ gìn tộc đàn uy danh, nhao nhao phái trong tộc chính thức đỉnh tiêm hậu bối tu sĩ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tộc che giấu thiên tài, một cấp tộc đàn thí luyện chiến trong sân tu sĩ, nhao nhao hiện thân, hội tụ đến một sừng tộc trưởng trong đất. Trong lúc nhất thời, gợn sóng triệt để bao la hùng vĩ. Yêu tộc vận mệnh song tử, dây leo quân vương, ma tộc sát phá thiên, sợ hãi ma vương, nhân tộc cuồng bạo lôi thần đầu không ai địch nho đạo thánh tử phó vân khinh. Một sừng tộc địa ngục vương giả cây dâu bác, đại địa cự nhân tộc siêu cấp cao thủ tác cây dâu. Ảnh sát tộc khủng bố thích khách bảy thương, mỗi một cái tên tất cả đều là tộc đàn chiến trường trong như sấm bên tai tồn tại, bọn hắn theo dựa vào cường hãn thực lực của mình, sinh sinh xông ra to như vậy thanh danh, trở thành toàn bộ tộc đàn thí luyện chiến trường chói mắt nhất tồn tại. Về phần trước khi Tiêu Thần ra tay chém giết mấy vạn dị tộc cường giả sự tình, nhưng lại không cùng bọn hắn đánh đồng tư cách, không có gì ngoài nhân tộc tu sĩ bên ngoài, đã sớm bị đại đa số người quên đi. Đây là một cái cường giả xuất hiện lớp lớp thời đại, chỉ có chính thức đỉnh phong tồn tại mới có thể đem thân ảnh của mình một mực lạc ấn nhập tu sĩ khác trong trí nhớ. Bất quá giờ phút này, Tiêu Thần tâm tư nhưng lại không rơi vào phía trên này, hắn chậm rãi tiêu hóa lấy được tin tức, làm tình phát triển thời cơ, biến ảo và tiến trình phía trên, dần dần đã nhận được một cái làm hắn cho mày tin tức. Có lẽ, lần này tộc đàn chiến trường rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy người khởi xướng, chính là hắn. Ý nghĩ này lập tức sinh ra, như là một đạo thiểm điện, vạch phá hắn nguyên thần bên trong đích tầng tầng sương mù. Cách chương.